Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 21, tinh không vạn lý mênh mông vô bờ. Giáo dục viên khu theo thời gian dần dần đi hướng giữa trưa mà xuất hiện rất nhiều lui tới người đi. Đường, so sánh với mặt khác cửa hàng khách đến đầy nhà. Giờ phút này hiệu sách ngược lại quạnh quẽ rất nhiều. Bạch lão bản, chú ý một chút, hiện tại là ban ngày. Hiệu sách tùy thời đều có người sẽ đến, ôn loạn dựa lưng vào vách tường. Trước mặt khi càng thấu càng gần Bạch Lễ, nàng hơi hơi nhếch cằm, miễn cưỡng tránh đi hắn gần sát môi mỏng. Ngươi vì cái gì nhất định phải đem ta đưa vào ngục giam đâu? Bạch Lễ xuất kỳ bất ý hôn hôn ôn loạn khóe miệng sau cười hỏi. Rõ ràng ta một người cũng chưa hại chết quá, đúng vậy. Bạch Lễ tuy rằng thoạt nhìn là cái phi thường nguy hiểm nhân vật, nhưng là hắn xác thật từ đầu tới đuôi cũng chưa hại chết quá một người. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ còn có chút đáng thương. Lúc trước Bạch Lễ vừa định làm một cái đại tin tức khi liền đụng phải ôn noãn. Cuối cùng không chỉ có không có thành công làm xảy ra chuyện, còn bị nàng vạch trần ngụy trang đưa vào ngục giam mà ni vốn dĩ tự tin đã có chút tự phụ Bạch Lễ ở. Ôn loạn nơi này té ngã một cái tự nhiên là không chịu bỏ qua. Hắn thuận lợi chạy ra ngục giam, tưởng đem nàng đưa tới đỉnh núi nổ chết ở một mảnh ánh sáng mặt trời chung. Ai biết còn không có bò lên trên đỉnh núi đã bị ôn loạn dùng điện giật khí điện vựng. Không chỉ có bị chụp sấp xỉ lỏa, chiếu ảnh chụp. Tỉnh lại khi còn bị một lần nữa quan vào ngục giam chung. Này có thể nhẫn sao? Là cái có điểm lòng tự trọng nam nhân đều nhịn không nổi a. Trong cơn giận dữ Bạch Lễ lần thứ hai vượt ngục sát hướng ôn noãn ra. Sau đó, hắn đã bị ôn noãn trong mắt kia biến hóa vô cùng tiểu cảm xúc hấp dẫn lực chú ý. Chờ hắn nhớ tới mục đích của chính mình là muốn giết nàng thời điểm đã quá muộn. Hắn giết không được nàng. Vì giữ gìn thế giới hòa bình, ôn loạn nghiêm trang nói. Lời này nói ra chính ngươi tin tưởng sao? Bạch Lễ buồn cười nhìn ôn loạn. Nữ nhân này căn bản là không phải cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa người. Nàng sẽ vì thế giới hòa bình làm cống hiến. Sao có thể? Không tin, nàng nào có cao thượng như vậy tình cảm. Chẳng qua là tưởng báo vừa báo phía trước bị nổ chết như vậy nhiều lần thù mà thôi. Tin hay không tùy thích, ôn loãn chẳng hề để ý mở miệng. Xem ra chúng ta thực không thích hợp nói chuyện phiếm a. Bạch Lễ cười hoạt động chính mình tay. Lòng bàn tay dọc theo eo tuyến chạy xuống đến nàng cái mông. Không thể nói, vậy làm đi, làm ngươi muội. Ôn loãn mắng ra gần nhất học được thiên ngoài miệng. Bạch Lễ nhấp nhấp miệng, ngón tay ở nàng trên mông nhéo nhéo. Lời này từ nào học, tuy rằng hỏi như vậy. Nhưng là chính hắn đã biết đáp án. Noãn noãn, chúng ta tới rồi. Hiệu sách cửa kính bị người đẩy ra. Một tím đỏ lên hai cái thiếu niên đi vào hiệu sách nội. Ôn noãn từ trong một góc ló đầu ra. Tới rồi, nàng ứng xong thanh sau quay đầu lại đối Bạch Lễ cười nói. Khách nhân tới, buông ta ra đi, Bạch Lễ. Tối hôm qua chúng ta chơi game. Email protected. Đô la phần trăm, Lý Hạ cua chân múa tay khoe ra tối hôm qua hai người chiến tích. Phải không, thật là lợi hạ a. Ôn noãn không keo kiệt khích lệ nói. Này hai cái đáng yêu thiếu niên một cái tinh thần phấn chấn bồng bột. Một cái trung, nhị ngạo kiều. Tuy rằng tuổi kém rất nhiều, nhưng trò chuyện lên một chút ngăn cách đều không có. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lãng lên thiếu chút nữa tặng người đầu. Còn không phải ta đi cứu ngươi mới sống sót, ngồi ở một bên Lăng Phong vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lý Hạ. Ta căn bản không cần ngươi cứu hảo đi, bằng ta phong tao đi vị, trốn rớt hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Hạ không phục phản bác nói, Nga, kia về sau chơi game ta liền không cứu ngươi a. Lăng Phong ngữ khí lạnh lạnh nói. Ngạch, hảo huynh đệ, phúc, ôn loãn che miệng không tiếng động cười rộ lên. Này hai cái tiểu hài tử thật là quá có ý tứ. Ngồi ở bọn họ trước mặt căn bản không cần như thế nào đáp lời. Chính bọn họ liền cùng nói tướng thanh dường như cười liêu chồng chất. Tay nải run một cái văng một cái. Khoảng cách ngày đó mời đã qua đi 3 ngày. Trong 3 ngày này hai cái dường như bất lương thiếu niên hài tử cơ hồ mỗi ngày tới hiệu sách báo. Danh, Hôm nay ngày thứ tư làm theo không ngoại lệ, ở giữa trưa tan học sau chạy tới tìm Ôn Noãn. Ôn Noãn vui cùng này hai cái thiếu niên cùng nhau chơi còn có một nguyên nhân. Đó chính là Bạch Lệ sẽ không đối bọn họ động thủ. Này hai đứa nhỏ bối cảnh không đơn giản. Nếu động bọn họ, Bạch Lệ cũng đừng tưởng lại có sống yên ổn nhật tử. Hắn tuy rằng điên, nhưng lại không ngốc. Loại này cố hết sức không tốt lắm sống, hắn là không có khả năng là Money Bạch Lệ gần nhất, thực. Không vui, kiểu này nguyên nhân, chính là kia ba cái ở nghỉ ngơi khu liêu đến khí thế ngất trời nam nữ. Đã bài thiên, kia hai cái nam sinh thật giống như bị viết trình tự giống nhau, mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ. Xuất hiện ở hiệu sách, gần nhất liền lôi kéo Ôn Noãn đông liêu tây khản, hoàn toàn không cho hắn cùng nàng tiếp xúc cơ hội. Nếu không phải bởi vì này hai người có quân đội bối cảnh, đối bọn họ ra tay sẽ đưa tới đại phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ ra tay xử lý bọn họ. Một vòng đã qua đi ba ngày, ngày thứ tư cũng lập tức liền phải đi qua. Lúc trước tự tin tràn đầy Ôn Noãn lại không có bất luận cái gì hành động. Bạch Lễ trong lòng vẫn luôn chờ mong nàng sẽ như thế nào trêu chọc chính mình, như thế nào làm hắn cam tâm tình nguyện vì nàng đi tự thú. Ai biết từ ngày đầu tiên bắt đầu nàng liền đem đại bộ phận thời gian phân phối cho kia hai cái thiếu niên, đối với hắn cái này chủ yếu nhân vật lại không có bất luận cái gì để ý bộ dáng. Nàng đây là tự động nhận thua sao? Bạch Lễ đã từng có loại này suy đoán, nhưng cái này ý niệm mới vừa toát ra không bao lâu đã bị hắn phủ định. Bọn họ đều là khinh thường tình yêu lại thành tình yêu nô lệ người. Ôn Noãn cùng hắn rất giống. Tự nhiên cũng là cái loại này, xem đối phương so với chính mình hãm càng sâu sẽ có tâm lý an ủi người. Nàng không có khả năng chính mình nhận thua. Thời gian không còn sớm, các ngươi mau đi học đi. Ôn Noãn nhìn biểu tượng thời gian, thấy khoảng cách buổi chiều đệ nhất tiết khóa còn có không đến 10 phút liền vội vàng nhắc nhở hai cái chính xảo hăng say thiếu niên. Nga đúng, đệ nhất tiết khóa là đại ma vương ngữ văn lão sư Lăng Phong, chúng ta đi mau. Nghĩ đến hung thần ác sát ngữ văn lão sư, Lý Hạ đánh cái dùng mình, vội vàng kéo Lăng Phong liền ra bên ngoài chạy. Trên đường cẩn thận, lần sau lại đến a. Ôn Noãn đứng ở cửa đối đi xa thiếu niên nói. Ngắn ngủn ba ngày, các ngươi quan hệ cũng đã tốt như vậy a. Bạch Lễ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ôn Noãn sau lưng. Ân, ta rất thích bọn họ. Ôn Noãn cười xoay người trả lời. Phải không, thích a? Bạch Lễ chớp chớp mắt, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá thích hắn đâu. Ngươi không quên chúng ta đánh cuộc đi. Ôn Noãn phi thường rõ ràng sửng sốt một chút. Không có a, ai nha, có chút mệt nhọc, ta đi ngủ chưa lạp. Nói, nàng cùng Bạch Lễ gặp thoáng qua chạy lên lầu. Bạch Lễ sắc mặt có chút không tốt nhìn Ôn Noãn bóng dáng không nói. Nàng bị cầm tù. Ôn Noãn đứng ở cửa phòng trước mặt, mặt vô biểu tình nghĩ. Tay bắt lấy bắt tay vặn vẹo nửa ngày, cửa phòng không chút sức mẻ, cửa sổ cũng bị bỏ thêm xiềng xích, đẩy ra khi chỉ có một cái liên thủ đầu ngón tay đều duỗi không ra đi phùng. Giữa trưa hồi lầu hai ngủ trưa, chạng vạng tỉnh lại khi liền phát hiện phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài khóa lại. Ngay cả cửa sổ cũng không biết khi nào bị cuốn lên xiềng xích. Một cái đại cái khóa móc quải trụ hai đầu, như thế nào túm đều túm không khai. Bạch Lễ, ta biết ngươi ở bên ngoài. Ôn Noãn đối với cửa mở khẩu nói. Nếu ngươi tính toán dùng phương thức này thắng đánh cuộc, ta thật sự sẽ khinh thường ngươi. Đợi nửa ngày đều không thấy bên ngoài ngươi đáp lại. Ôn Noãn lại lần nữa mở miệng. Ngươi nếu là lại không bỏ ta đi ra ngoài, về sau cũng đừng tưởng ta lại cho ngươi sắc mặt tốt. Thực hảo. Ôn Noãn cười cười, nhìn xem ai trước chịu không nổi. Bạch Lễ ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên sofa. Hắn hai mắt khép hờ, mặt vô biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nguyên bản ầm ĩ phòng ngủ an tĩnh xuống dưới. Nếu không phải Bạch Lễ xác định cửa sổ đều đã khóa lại, Ôn Noãn không có khả năng chạy đi. Hắn thật sự cho rằng phòng ngủ đã không ai. Kỳ thật Ôn Noãn thật sự suy nghĩ nhiều. Bạch Lễ cũng không phải muốn dùng cầm tù biện pháp thắng được đánh cuộc. Hắn chính là đơn giản tưởng ngăn cách nàng cùng kia hai cái thiếu niên gặp mặt mà thôi. Ôn Noãn nói không cho sắc mặt tốt liền thật sự một chút đều không cho. Mấy ngày nay phàm là Bạch Lễ xuất hiện, nàng liền sẽ bày ra một trương mặt vô biểu tình mặt. Ngay cả đôi mắt đều tử khí trầm trầm không cho một chút phản ứng. Nàng liền tựa như một cái tự bế nhi đồng giống nhau đối Bạch Lễ hết thảy đều không cho đáp lại. Noãn Noãn, ngươi thật sự không tính toán lý ta sao? Bạch Lễ ngồi ở mép giường nhìn thẳng tắp nằm ở trên giường không nói không cười Ôn Noãn. Hai ngày, Bạch Lễ đã hai ngày không từ Ôn Noãn nơi này nhìn đến một đinh điểm biểu tình. Ngày xưa tràn ngập tiểu cảm xúc con ngươi cũng giống như gia nhập động lại tề giống nhau không hề gợn sóng, nếu không phải nàng còn ở hô hấp, Bạch Lễ đều cảm thấy linh hồn của nàng khả năng đã rời đi thân thể. Ngươi lại không để ý tới ta, ta liền phải động thủ. Bạch Lễ hơi hơi cúi xuống thân, cười tủm tỉm uy hiếp nói, môi mỏng nhẹ mổ nàng thiển sắc cánh môi, tay đặt ở nàng bên hông vuốt ve sau khi trực tiếp trượt xuống dưới đi. Hắn một bên ở nàng giữa hai chân cọ sát, một bên cẩn thận quan sát đến nàng biến hóa. Mặt vô biểu tình, liền tính đầu ngón tay đã dính vào ướt rầm rề chất lỏng. Nàng biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Lễ nhấp nhấp miệng, đột nhiên thu tay lại đứng dậy. Ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ta nhận thua. Bạch Lễ có chút chịu không nổi bị Ôn Noãn như vậy lạnh nhạt đối đãi. So sơ ngộ khi càng sâu. Tốt xấu khi đó tuy rằng nàng trong mắt không có gì cảm tình, nhưng biểu tình biến hóa là có. Hiện tại khen ngược, tất cả đều đã không có. Ngươi thắng, ta thừa nhận ta càng thêm để ý ngươi. Không cần không để ý tới ta. Noãn Noãn, Ôn Noãn trong mắt giật giật. Biểu tình dần dần thư hoãn xuống dưới. Nàng nâng lên tay xoa xoa gương mặt cười nhạt nói. Ngươi thừa nhận liền hảo, trực tiếp tiến công có trực tiếp tiến công chỗ tốt. Vu hồi tắc có vu hồi diệu dụng, ngươi chính là chảo chuẩn ta nhược điểm mà ni. Bạch Lễ bất đắc dĩ nhìn Ôn Noãn khoe khoang. Hiện tại ta thắng, ngươi có phải hay không liền thành người của ta? Ôn Noãn khoanh tay trước ngực đắc ý nhướng mày. Đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Bạch Lễ nhìn Ôn Noãn trên mặt cười xấu xa. Ta muốn cho ngươi đi tự thú, Ôn Noãn nói. Vừa mới tăng trở lại một ít độ ấm không khí nháy mắt lại đông lạnh lên. Bạch Lễ trên mặt tươi cười thu thu, ngữ khí có chút không rất cao hứng. Vì cái gì? Ở hắn xem ra, hai cái cho nhau thích người cho nhau bao che là tất nhiên sự. Trừ phi, nàng cũng không phải như vậy thích hắn. Ngươi tổng không thể làm ta cả đời cùng ngươi trốn đông trốn tây. Dùng giả mặt sinh hoạt đi, Ôn Noãn cười nói. Liền tính muốn ở bên nhau, cũng muốn đường đường chính chính. Không có người ngăn trở mới được. Bạch Lễ chuyên chú nhìn Ôn Noãn cặp kia mãn hàm nhu tình con. Ngươi, đây là hắn lần đầu tiên từ nàng trong ánh mắt nhìn đến loại này cảm xúc. Tựa như suối nước nóng dòng nước ấm bao vây thân thể. Ấm rào rạt, hảo, ta đi tự thú, tác giả có lời muốn nói. Đại khái buổi tối lại đến một chương. Câu chuyện này liền kết thúc lạp. Hết chương.